Vu Nhai tập trung tu luyện các loại kiếm kỹ, đến lúc trình diễn nếu giờ tệ bị Độc Cô Gia đào thải thì tàn đời. Vu Nhai nghiên cứu góc phù văn thứ hai trong Huyền Binh Điển, khiến Vu Nhai bất ngờ là hắn chỉ mất gần nửa tháng là giải quyết xong góc phù văn thứ hai. Khi Vu Nhai nhìn thấy Độc Cô Thần Thành sừng sững trước mặt cũng là lúc góc phù văn thứ hai chỉ còn bước cuối cùng là hoàn thành. Sao có thể? Dù Vu Nhai học trộm phù văn của đám người Liễu Mị Nhi cũng không nên nhanh như vậy. Thôn Thiên Kiếm Linh nhảy ra nói, không có gì là không thể. Phù văn là một dạng lực lượng của thần huyền đại lục. Ngươi cảm ngộ càng nhiều thứ thì giải mở càng nhanh. Không chỉ là phù văn, ngươi học bất cứ thứ gì đều sẽ trở nên nhanh hơn. Thôn Thiên Kiếm Linh nói xong biến mất. Vu Nhai thản nhiên nói, thì ra là vậy. Đa tạ Thôn Thiên Kiếm lão bà chỉ điểm, ta sẽ càng cố gắng hơn. Vu Nhai vẫn giữ tâm tính bình thản của lữ hành giả nhưng lời nói là lạ. Các binh linh ngây ngốc, hình như Vu Nhai từng bảo sẽ cố gắng biến mạnh rồi cưới Thôn Thiên Kiếm. Thôn Thiên Kiếm Linh cảm thấy nàng nhảy ra giảng dạy cho tên khốn này là hành động không sáng suốt chút nào. Vu Nhai mặc kệ đám binh linh bị hắn nhuộm đen, hắn nhìn Độc Cô Thần Thành, siết chặt nắm đấm nói, đi, rốt cuộc đến Độc Cô Gia. Lúc này Vu Nhai tràn ngập tự tin, tuy hắn không nâng cao cảnh giới nhưng mạnh hơn 4 tháng trước nhiều. Ma Liêm binh linh bỗng chui ra, vừa kinh vừa giận nói, chủ nhân, ta cảm giác hơi thở tộc nhân của ta ở gần đây, dường như tộc nhân bị đồ sát, xin chủ nhân hãy cứu giúp. Vu Nhai ngây ra giây sau phản ứng lại, tộc nhân của ngươi, dị ma tộc đúng rồi, lần trước có nói Thiên Tội Uyên có vấn đề, chẳng lẽ dị ma tộc ra khỏi Thiên Tội Uyên? Mặc kệ thế nào Vu Nhai vội vã đi xem, không biết là ai đồ sát dị ma tộc, dù là ai Vu Nhai sẽ không khoanh tay đứng ngó. Không nói đến dị ma tộc có thể trở thành trợ lực cho hắn không, bản thân hắn đã hứa với Ma Liêm binh linh là sẽ che chở toàn tộc. Dị ma tộc vương nhìn bộ lạc mới gặp không lâu đã máu chảy thành sông, lòng như đao cắt, cuồng giống. Lao, ngươi, các ngươi đang làm gì? Mau dừng tay, gia chủ của các ngươi đã hứa cho ta một mảnh đất dừng chân, tại sao còn muốn đồ sát chúng ta? Hiện tại dị ma tộc vương bị thương nặng, không có sức chiến đấu. Dị ma tộc vương lắp bắp nói tiếng nhân loại nhưng biểu đạt ý rõ ràng, mạnh hơn lúc ở dưới Thiên Tội Uyên nhiều. Dị ma tộc biết lên mặt đất phải học ngôn ngữ nơi này. Đây là rừng rậm cổ âm u, diện tích không lớn nhưng cây cối tươi tốt, to lớn. Bởi vì chỗ này càng âm u hơn những nơi khác, dị ma tộc chưa hoàn toàn thích ứng quang minh mới chọn chỗ này làm nơi đặt chân. Lúc trước Thiên Tội Uyên thay đổi, Minh Huyễn Cổ Lâm mất lực lượng áp chế, mấy cao thủ đột phá đến cảnh giới tương đương địa binh sư. Đừng quên Thiên Tội Uyên áp chế thực lực tất cả sinh vật xuống dưới địa binh sư. Khi đó các dị ma tộc rất vui vẻ, nhưng bọn họ không ngờ cao thủ nhân loại bỗng bùng nổ, nhiều người đều đến địa binh sư, có một số siêu khủng bố. Bên trong có một số tội nhân bị phạt xuống Thiên Tội Uyên thực lực cao hơn địa binh sư, chẳng qua khi xuống dưới bị áp chế sức mạnh. Áp lực Minh Huyễn Cổ Lâm nhỏ đi, các tội nhân phục hồi thực lực. Rất nhiều dị ma nhân bị giết, sắp diệt tộc. Lúc này chuyện khủng bố hơn xảy ra, cao thủ như thiên thần cũng xuất hiện. May mắn cao thủ như thiên thần không giết bọn họ mà mang ra Thiên Tội Uyên. Dị ma tộc mới biết bầu trời có màu xanh, thế giới lớn cỡ nào. Nhưng dị ma tộc đi đâu được đây? Cao thủ như thiên thần rất nhân từ, vung tay cho dị ma tộc chọn một nơi. Tạm cư ngụ, thế là bọn họ chọn cánh rừng cách Độc Cô Thần Thành không xa. Dị ma tộc ở đây mấy tháng, cuộc sống sáng sủa hẳn ra, tiếp xúc thế giới bên ngoài. Dị ma tộc biết đại lục này bao la biết mấy, rất nhiều chủng tộc giống như bọn họ lại khác với nhân loại. Nhưng những chủng tộc này sống trong bách tộc loạn địa, dị ma tộc vương ngẫm nghĩ định tìm cơ hội đi bách tộc loạn địa. Tất nhiên bây giờ không đi được thì phải ở lại đây, dị ma tộc chờ khi nào thực lực mạnh hơn một chút rồi tính. Dị ma tộc biết cảnh giới thế giới này song sợ hết hồn, may mắn bọn họ không bị Thiên Tội Uyên trói buộc nên thực lực tiến bộ vùn vụt. Cao tầng dị ma tộc không ngốc, bọn họ biết rõ không thể ăn nhờ ở đậu mãi, Khi không có thực lực thì không cách nào đến bách tộc loạn địa. Mấy tháng nay cao tầng dị ma tộc tìm hiểu, biết kiếm vực hành tình rất đáng sợ, bách tộc loạn địa cũng đáng sợ không kém. Dị ma tộc sống rất điệu thấp, chăm chỉ tu luyện. Dị ma tộc bình tĩnh sinh hoạt, ai ngờ có mấy thanh niên đột nhiên giết vào, không rõ trắng đen tàn sát tộc nhân. Mới đầu dị ma tộc vương không dám chống cự, chỉ mong đám thanh niên này chút giận xong rời đi, chịu thiệt chết một số tộc nhân. Bởi vì dị ma tộc vương nhận ra những thanh niên này cùng gia tộc với cao thủ như thiên thần kia, tức là các thanh niên mặc y phục giống như những người trong Độc Cô gia. Thế nhưng dị ma tộc sắp bị diệt tộc, các thanh niên định giết sạch bọn họ. Dị ma tộc bất đắc dĩ chống cự, nhưng có thành công không? Quá cường đại, mấy thanh niên này siêu mạnh, đặc biệt là người chính giữa, kiếm pháp gần như vô địch. Thanh niên có kiếm pháp siêu cường đại cười gian nói, đất dừng chân. Ha, đúng là cho các ngươi, tiếp theo các ngươi là thành viên của đại lục này. Ta cho rằng mấy tháng nay các ngươi liên lạc với cổ duệ chi dân, vì để an toàn đành giết hết các ngươi. Ý của thanh niên có kiếm pháp siêu quần là cho các ngươi chỗ trú, nhưng có ở được hay không lại là chuyện khác. Cấu kết cổ duệ chi dân gì đó hoàn toàn là cái cớ giết người, vu oan. Dị ma tộc vương gào thét, gia chủ của các ngươi là người có uy tín, danh dự, nếu để hắn biết. Thanh niên có kiếm pháp cường đại nói, gia chủ của chúng ta làm sao quan tâm chuyện nhỏ này. Hơn nữa ta đã kiếm đạo thành thánh, ta là thiên tài của Độc Cô gia. Dù ta chỉ là gia tộc khách khanh, không được đãi ngộ tương đương với kim bào họ Độc Cô, nhưng có giết các ngươi cũng không bị gia chủ trách tội. Thì ra thanh niên đã kiếm đạo thành thánh, những người bên cạnh gã cười gian. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1206, chúng ta là người của Độc Cô Cửu Dương. Thanh niên kiếm pháp cường đại nói nhảm nhiều làm gì, giết hết. Sau khi giết xong quay về giao nhiệm vụ, đám thanh niên này giết dị ma tộc không phải vì rảnh rỗi sinh nông nỗi mà do có người ra lệnh. Mấy người sau lưng thanh niên giỏi kiếm pháp cười gian, cả đám lao ra. Ha ha ha ha ha ha, vù vù vù vù vù. Lúc này có cơn gió thổi qua, rất nhẹ nhưng làm mấy thanh niên dừng bước, như bị lực lượng gì đánh bật ra. Các thanh niên làm động tác kỳ lạ trong không trung rồi đập mạnh xuống đất. Thanh niên giỏi kiếm pháp biểu tình cuồng vọng đông lại, tức giận quát, là ai? Vù vù vù vù vù, cơn gió lại thoảng qua. Một bóng người xuất hiện trước mặt thanh niên kiếm pháp cường đại. Sự xuất hiện cực kỳ lạ lùng, lặng lẽ như cơn gió. Khi gió thổi qua hắn đã xuất hiện. Các dị ma tộc tuyệt vọng dấy lên một tia hy vọng, là đến giúp bọn họ sao? Thanh niên kiếm pháp cường đại thấy người đột nhiên xuất hiện lòng hơi lo âu, nhưng nghĩ mình là kim bào kiếm đạo thành thánh thì tự tin lại nổi lên. Ngươi là ai? Dám đến chỗ Độc Cô gia càn rỡ? Khi Vu Nhai chạy tới thì dị ma tộc đã bị đồ sát 1/3. Vu Nhai nhìn tình huống trước mắt, hắn mất bình tĩnh. Dù có là dị tộc đi nữa có cần đồ sát vậy không? Thù hận sâu đến mấy cũng nên ngừng tay. Hơn nữa dị ma tộc nay không còn là kẻ thù của Vu Nhai mà là tộc nhân của Ma Liêm Binh Linh. Ánh mắt Vu Nhai bắn hướng mấy thanh niên, kinh ngạc hỏi, Kim Bào, đúng vậy, ngươi sợ sao? Diệp Vũ Phong, ta là kim bào Độc Cô gia. Họ Diệp. Vu Nhai càng thấy lạ, hắn chú ý đến kiếm bào và kim bào trên người thanh niên giỏi kiếm pháp này có lẫn chút màu sắc, không phải kim bào thuần túy, khác với cái Độc Cô gia cho Vu Nhai. Diệp Vũ Phong ngạo nghễ nói, thì ra là kẻ lang thang không biết gì. Bây giờ công hội võ học không chỉ người Độc Cô gia được kim bào, tất cả gia tộc khách khanh đều có được. Miễn là kiếm đạo thành thánh dưới 26 tuổi. Đây là điểm làm Diệp Vũ Phong đắc ý nhất. Bao nhiêu người Độc Cô gia không làm được nhưng gã thì có thể. Gã không kiêu ngạo sao được. Vu Nhai sửng sốt, thì ra là vậy. Vu Nhai trừ có hứng thú với nội tình Độc Cô gia hơn ra không để bụng việc này. Hắn tò mò kiếm đạo thành thánh của Diệp Vũ Phong. Vu Nhai hờ hững hỏi, nếu là kiếm đạo thành thánh tại sao ngươi không tu luyện trong Độc Cô gia mà chạy đến đây giết những dị tộc này? Ngươi có thù với bọn họ sao? Diệp Vũ Phong sửng sốt, gã cứ nghĩ người này sẽ hốt hoảng kinh hoàng, dập đầu lại. Sao hắn phản ứng bình tĩnh như thế? mặc kệ nó, trong địa bàn độc cô ra sợ gì khi làm thịt người đến từ nơi khác. Diệp Vũ Phong cười khẩy nói, chúng ta muốn giết cứ giết, dù sao bọn họ là dị tộc, có diệt tộc cũng sợ gì. Còn ngươi, thái độ đó là sao? Dám có thái độ đó với Kim Bảo độc cô ra. Bây giờ ngươi lập tức dập đầu trước chúng ta, kêu vài tiếng ra ra rồi cút xéo đi, đừng quên đây là đâu. Vu Nhai mặc kệ Diệp Vũ Phong uy hiếp, lạnh nhạt nói, dị ma tộc do ta che chở, ngươi tùy tiện giết thì không tốt lắm. Ngươi che chở? Diệp Vũ Phong ngạc nhiên, cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, ngươi che chở? Ngươi che chở những dị ma tộc này trong địa bàn độc cô gia? Ngươi là cái thứ gì? Ngươi, thật không ngờ độc cô gia thu loại người như vậy, dù kiếm đạo thành thánh cũng phải xem nhân phẩm. Bị cổ duệ chi dân dồn ép đến đường cùng sao? Thôi kệ, giết là xong. Tuy Vu Nhai không quá tức giận, hắn không có tình cảm gì với dị ma tộc. Lúc trước hắn còn đánh nhau bị họ truy sát, nhưng mấy thanh niên này khiến người ta ghét. Bọn họ còn giết nhiều dị ma nhân. Vu Nhai phải nghĩ đến cảm nhận của ma liêm binh linh, khiến Kim Bảo Diệp Vũ Phong đền mạng cũng không có gì. Ngươi là Kim Bảo độc cô gia? Diệp Vũ Phong chóng mặt. Mới rồi gã cực kỳ kiêu căng, nhưng khi thấy Vu Nhai cầm một thứ màu vàng thì hết chảnh. Kim Bảo thuần túy, không lẫn màu sắc như của Diệp Vũ Phong. Trong lòng Diệp Vũ Phong rất kính sợ độc cô gia. Trong phút chốc gã không biết làm sao. Thuộc hạ Diệp Vũ Phong định cười nhạo, nhưng giờ thì biểu tình kinh khủng ngừng lại. Bọn họ chợt nhớ người độc cô gia thích một người một kiếm đi du lịch, người xứ khác. Hắn mới quay về không biết chuyện xảy ra trong độc cô gia là bình thường. Một số người độc cô gia là kiếm si, không để ý đến chuyện bên ngoài. Vu Nhai lạnh lùng hỏi, xem như đi, muốn ta giết ngươi hay tự sát? Cái kia, Kim Bảo công tử, chúng ta là người của Cửu Dương công tử, tức là độc cô Cửu Dương, cho nên, độc cô Cửu Dương, hắn bị phế rồi mà các ngươi còn đi theo. Vu Nhai không mấy quan tâm, nhưng nghe đến độc cô Cửu Dương thì chú ý hơn. Mạng độc cô Cửu Dương lớn thật, lần trước bị Vu Nhai cướp đi trọng bảo, chẳng lẽ lại tìm được thứ gì có thể phục hồi cơ thể. Diệp Vũ Phong tin chắc người này là Kim Bảo, chẳng qua đã lâu không về nhà, không biết độc cô Cửu Dương đã khỏe. Vu Nhai nói, công tử có điều không biết, Cửu Dương thiếu gia đã phục hồi, thực lực tiến bộ nhiều, bây giờ đã là thánh binh sư. Cửu Diệp công tử còn thua Cửu Dương thiếu gia một chút, là đứng đầu thế hệ trẻ độc cô gia. Diệp Vũ Phong không phóng đại, gã báo cáo sự thật. Diệp Vũ Phong nói những lời này là để Kim Bảo lâu chưa về độc cô gia biết độc cô Cửu Dương không tàn phế, đó là người ngươi không trêu vào được. Nhìn xem, Kim Bảo đó đã im lặng. Vu Nhai hỏi, độc cô Cửu Dương phục hồi như thế nào? Chúng ta cũng không biết. Phụ mẫu của Cửu Dương thiếu gia thông thiên triệt địa, muốn phục hồi cũng dễ dàng. Diệp Vũ Phong cười hỏi, Kim Bảo công tử xem chuyện trước mắt có nên. Chuyện trước mắt? Ngươi đang nói đến dị ma tộc? Ha ha, nếu các ngươi là người của độc cô Cửu Dương thì ta càng không nương tay. Vu Nhai bỗng không còn hờ hững, thanh âm trở nên càn rỡ. Cái gì? Cái gì? Hai câu cái gì cùng vang lên, một đến từ Diệp Vũ Phong, gã vô cùng kinh ngạc. Câu khác đến từ dị ma tộc vương, vốn gã nổi lên hy vọng, nhưng thấy hai người đối thoại lôi kéo quan hệ thì hy vọng tan vỡ. Trong lòng dị ma tộc vương vô cùng buồn bã, chợt nghe lời Vu Nhai nói gã còn tưởng đã nghe lầm. Vu Nhai lạnh lùng nói, chờ giết các ngươi rồi ta sẽ giết độc cô Cửu Dương. Phong doanh kiếm nhẹ vung lên, vài phong nhẫn xuất hiện lặn lẽ bùng nổ trong cơ thể Diệp Vũ Phong. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. A, Diệp công tử, cứu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, ngươi là Vu Nhai. Gió rạch đứt người bọn họ, bởi vì gió vô hình nên người ngoài thấy máu kỳ lạ phun ra từ cơ thể mấy thanh niên kia. Có một thứ vô hình xuyên qua cơ thể bọn họ, mấy thanh niên chưa hết câu đã cứng ngắc té xuống đất, chết ngay tại chỗ. Diệp Vũ Phong sợ muốn chết, tuy gã kiếm đạo thành thánh nhưng không có trái tim cường giả. Ngươi đã kiếm đạo thành thánh đúng không? Rút kiếm đi. Vu Nhai không giết Diệp Vũ Phong trước tiên là muốn xem kiếm đạo thành thánh có hình dạng gì. Hắn muốn biết kiếm đạo của gã như thế nào. Ngươi hỏi cùng là bán thánh sao Vu Nhai tự tin có thể giết Diệp Vũ Phong ngay. Đúng vậy, Vu Nhai tự tin như vậy đấy. Vu Nhai tràn đầy kinh nghiệm giết người. Chỉ tính trong chiến trường Lạc Thiên Vương quốc sóng vai chiến đấu cùng Lý Thân Bá, Lữ Nham đủ giúp hắn thu hoạch nhiều thứ. Diệp Vũ Phong không có chút uy hiếp trong mắt Vu Nhai. Lão tử từng giết cả thánh binh sư tam đoạn huống chi là một bán thánh. Nhờ lữ hành nên thực lực của Vu Nhai lại tăng tiến mấy bậc. Mắt Diệp Vũ Phong sáng rực. Đúng rồi, ta có kiếm đạo thành thánh. Người trước mắt chưa quay về Độc Cô Gia nên chắc chắn không kiếm đạo thành thánh. Cùng lắm là địa binh sư. Đa số kim vào toàn là địa binh sư. Hắn chưa vào kiếm thần bí địa thì ta sợ cái gì? Gia chủ đã chính miệng nói tử tôn kim vào gia tộc khách khanh sẽ được đối xử bình đẳng. Thanh niên xích mích quyết đấu, thế hệ trước không thể xen vào, không được thiên vị. Kim vào công tử, ha ha, ta cũng là kim vào, ta là kim vào nên không cần gọi ngươi là công tử nữa. Ha, bằng vào ngươi mà muốn giết Cửu Dương thiếu gia, ngươi là cái thứ gì? Không kiếm đạo thành thánh nữa là, ngươi có thủ với Cửu Dương thiếu gia đúng không? Ta xách đầu của ngươi đến trước mặt Cửu Dương thiếu gia chắc chắn sẽ được nhiều lợi lộc, mạnh hơn đầu đám dị ma nhân nhiều. Giết! Có lẽ Diệp Vũ Phong bị áp lực quá lâu đột nhiên có chỗ chút ra nên gã khùng khùng, tràn trề cảm giác ưu việt. Keng keng keng, Vu Nhai không trả lời, chỉ giơ kiếm đón chào Diệp Vũ Phong. Tiếng leng keng vang lên. Vu Nhai cảm nhận kiếm đạo thành thánh của Diệp Vũ Phong, thầm nghĩ, kiếm đạo thành thánh, thì ra đây chính là kiếm đạo thành thánh. Đúng là có kiếm ý cường đại ẩn chứa bên trong, kiếm pháp của hắn cũng rất cao siêu, đến đâu đều là siêu thiên tài. Nhưng tại sao ta cảm giác kiếm đạo thành thánh của hắn rất yếu? Mới đầu Vu Nhai còn cẩn thận đỡ đòn nhưng rồi chân mày hắn dần nhíu chặt. Diệp Vũ Phong cảm giác trạng thái của Vu Nhai như phớt lờ gã. Làm gã tức giận gầm lên, chiến đấu với bán thánh như ta còn dám phân tâm. Chết đi! Diệp Vũ Phong tung một chiêu tuyệt sát. Keng! Vu Nhai dễ dàng đỡ đòn, chân chất hỏi, đây là kiếm đạo của ngươi sao? Tại sao yếu vậy? Diệp Vũ Phong ngơ ngác, yếu. Gã là bán thánh mà yếu sao? Hình như yếu thật, sao kim bào kia có thể nhẹ nhàng đỡ được nhát kiếm của gã? Rõ ràng kim bào đó chưa kiếm đạo thành thánh. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Diệp Vũ Phong phát điên, yếu, ta yếu, ngươi nói ta yếu sao? Ta đã kiếm đạo thành thánh, ta yếu cái gì? Chết đi, ngươi nằm xuống đi, quá yếu, không dẫn dắt được gì cho ta. Vu Nhai nhẹ quét phong doanh kiếm, vung vài đường kiếm cảm giác như không mang theo nhân gian khói lửa. Diệp Vũ Phong thậm chí không cầm được thanh kiếm, gã trượt chân té ngã. Vu Nhai nhẹ nhàng đạp Diệp Vũ Phong, mặc cho gã vùng vẫy cỡ nào cũng không dậy nổi. Đừng đừng là bán thánh, không chiến đấu kinh thiên động địa, té ngã như người bình thường. Dĩ ma tộc vương, tạp lạc đặc tướng quân há hốc mồm. Thế giới ánh nắng sáng sủa thật đáng sợ, nhưng dĩ ma tộc giã được cứu. Thanh niên trước mắt trông vô hại, tốt bụng, nhưng rất nhanh biểu tình của dĩ ma tộc vương, tạp lạc đặc tướng quân trở nên quái dị. Nhân loại thật khó hiểu, mới rồi còn hờ hững mây bay sao trong phút chốc trở nên xấu xa. Dĩ ma nhân không biết Vu Nhai đang giao lưu với các binh linh, đặc biệt là thôn thiên kiếm linh. Vu Nhai thầm hỏi, thôn thiên kiếm lão bà, tại sao kiếm đạo thánh giai của hắn yếu như vậy? Nhưng thôn thiên kiếm linh không trả lời, binh linh khác không có quyền uy như nàng. Cổ đế long linh biết khá nhiều nhưng Vu Nhai chưa rèn kiếm thể cho nó. Phải chờ xem tâm tình của hàng này. Khi tâm tình tốt cổ đế long linh sẽ chỉ điểm một chút. Khi tâm tình xấu ngơi mà hờ ỏi là nó sẽ trợn mắt rồng. Không nói không rằng, rất là khó chịu. Phong doanh tiểu muội muội nhắc nhở, chủ nhân, đừng gọi lão. Lão bà, nếu không thôn thiên kiếm tỷ tỷ sẽ bất mãn. Vu Nhai trước mắt hỏi, bất mãn, chẳng phải lúc trước cũng gọi như vậy sao? Không lẽ hôm nay thôn thiên kiếm linh tới tháng, người nóng nảy nên không được giỡn hớt, phải chân thành hỏi chuyện. Phong doanh nhỏ giọng gợi ý, đúng vậy, mới rồi ngươi kêu thôn thiên kiếm linh khiến thôn thiên kiếm tỷ tỷ bất mãn. Phong Doanh nói nhỏ nhưng thanh âm không nhỏ chút nào, các binh lính nghe rõ ràng. May mà bọn họ thấy Phong Doanh còn nhỏ tuổi nên không làm gì, Thôn Thiên Kiếm Linh không di ra ngăn cản. Mới nãy, ta đa tạ Thôn Thiên Kiếm chỉ điểm rồi biểu thị sẽ cố gắng thì có gì sai. Vu Nhai choáng váng, sai chỗ nào? Vu Nhai luôn dùng từ lão bà, hắn đã quên chỉ tiêu cố gắng mạnh lên vì cưới Thôn Thiên Kiếm Linh làm thê tử. Những câu hắn đã nói rất là chân thành. Tóm lại vẫn... để vẫn là hôm nay Thôn Thiên Kiếm Linh có tháng. Cô nương Thôn Thiên Kiếm Linh này không phải lần đầu tiên khó chịu, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Biểu tình Vu Nhai biến thành chân thành thỉnh giáo, tức là bộ dạng đám người dị ma tộc vương, tạp lạc đặc tướng quân nhìn thấy, rất xấu xa. Dị ma tộc vương, tạp lạc đặc tướng quân nhìn nhau, tại sao qua 5 phút mà biểu tình xấu xa vẫn không thay đổi. Dị ma tộc vương bỗng thấy lo, người này lợi hại thật nhưng có hai nhân sách, không biết khi nào sẽ nổi điên đồ sát dị ma nhân. Thanh niên có kiếm pháp rất lợi đã xỉu dưới chân nhân loại này. Thôn Thiên Kiếm Linh không muốn quan tâm Vu Nhai nhưng cái tên này không biết xấu hổ cứ lải nhải không dứt. Nàng đành bực bội giải thích rằng rất đơn giản, tiêu chuẩn thành thánh của mọi người là khác nhau. Có người tìm cơ hội, khi cơ hội đến là có thể cảm ngộ thành thánh. Có người cần tu luyện một loại quy tắc lực lượng đến cực hạn mới thành thánh. Sát ý, phong đạo của ngươi đạt đến cực hạn, đao đạo là cơ hội chứ không phải cực hạn. Dù sao đao đạo của ngươi trừ vu thuấn, ma liêm gia có rất nhiều đao pháp khác ngươi chưa tiếp xúc. Đương nhiên đao đạo của vu thuấn siêu khủng bố, dù không phải cực hạn cũng rất cường đại. Biểu tình Vu Nhai nghiêm túc nói vậy kiếm đạo của hắn chỉ đi một con đường, và là đường rất yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1208, kiếm thần bí địa. Thôn Thiên Kiếm Linh nói, đúng vậy, hắn chỉ quen thuộc một, hai loại kiếm ý kiếm kỹ, vừa lúc nhờ nó có được cơ hội phá vỡ quy tắc, sau đó cảm ngộ. Tất nhiên không phải hắn yếu mà do hiểu biết về kiếm đạo cạn hơn người khác. Hắn dùng dược vật cưỡng ép lên đỉnh thiên binh sư, huyền khí không bằng ngươi nên mới không chịu nổi một kích. Thôn Thiên Kiếm Linh thật lòng nghĩ, đó là vì ngươi quá mạnh. Nhưng Thôn Thiên Kiếm Linh không nói ra, tiểu tử này nghe khen là lên mặt. Vu Nhai trước mắt hỏi, ra là thế, nhưng ta thậm chí không chạm được ngưỡng cửa kiếm đạo thành thánh. Ngươi chỉ là mơ hồ không được ai chỉ điểm. Thôi, nên nói ta đạn ói, hãy tự ngộ đi. Thôn Thiên Kiếm Linh nói xong bỏ chạy, ném lại một câu, đừng quấy rầy ta nữa. Vu Nhai lải nhải vài câu, đừng nói chuyện ngừng ngang như vậy. Ta mơ hồ không có người chỉ điểm cũng tại vì nàng không chịu chỉ. Nếu nàng chỉ điểm không chừng ta sẽ không hồ đồ nữa. Thôn Thiên Kiếm Linh không chịu ra. Vu Nhai bất đắc dĩ, hắn cần vào Độc Cô Gia mới biết kiếm đạo của hắn là gì. Óc Vu Nhai lóe tia sáng, nói, hèn gì các loại huyền binh đạo khó khăn hơn sát ý, phong ý. Ý cảnh huyền binh thiên biến vạn hóa, chỉ tính tuyệt kỹ đã có vô số chủng loại. Cho nên nói huyền binh đạo là không có cực hạn. Mơ hồ thì kệ nó, sau khi đến Độc Cô Gia sẽ hiểu rõ ràng, nếu không hiểu thì cố gắng học nhiều hơn. Chỉ cần tu luyện các loại kiếm kỹ, kiếm quyết, kiếm ý gì đó đến cực hạn, Vu Nhai không tin hắn không thể thành thánh. Diệp Vũ Phong mơ màng tỉnh dậy, chợt nhận ra bị người đạp dưới chân. Diệp Vũ Phong bùng nổ huyền khí vùng vẫy, nhưng huyền khí hư không của gã làm sao chống lại Vu Nhai. Vu Nhai nhấn một cái là huyền khí của Diệp Vũ Phong bị đè bẹp. Thả ta ra, thả ra, không thì Cửu Dương thiếu gia sẽ không tha cho ngươi. Vu Nhai trấn Diệp Vũ Phong xong hỏi, là Độc Cô Cửu Dương ra lệnh đồ sát dị ma tộc. Diệp Vũ Phong cười phá lên, dường như chuyện này rất bá khí. Đúng vậy, bây giờ thực lực của Cửu Dương thiếu gia ngập trời. Thật sự, ta không dám đồ sát những dị ma tộc này, nhưng Cửu Dương thiếu gia thì dám, chỉ để lấy đầu bọn họ làm quà tặng cho một cô nương. Ha ha ha ha ha ha, rất bá khí đúng không? Biết điều thì hãy thả ta ra. Vu Nhai mỉm cười nói, rất bá khí, vậy ta lấy đầu ngươi làm quà tặng hắn đi. Chờ đã, đừng giết ta, Độc Cô Gia đang trong. Diệp Vũ Phong cảm giác Vu Nhai nổi sát ý, không quan tâm Độc Cô Cửu Dương. Diệp Vũ Phong vội đưa ra Độc Cô ra. Thế cục hiện giờ tạo áp lực cho Vu Nhai. Gã có chút thông minh. Vu Nhai ngắt lời Diệp Vũ Phong. Ta là Vu Nhai, ngươi có thể nhắm mắt. Vu Nhai tin tưởng Diệp Vũ Phong đã nghe tên của hắn từ chỗ Độc Cô Cửu Dương. Không nghe cũng chẳng sao, dù gì gã sẽ chết. Diệp Vũ Phong có nhắm mắt hay không liên quan gì hắn. Phong Doanh kiếm nhẹ vung lên sắp chém xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ong ong ong ong ong. Phía Độc Cô Thần Thành bỗng phát ra kiếm ý siêu mạnh. Phong Doanh kiếm trong tay Vu Nhai cảm nhận được kiếm đó, kêu vù vù cảnh báo. Kiếm trong không gian giới chỉ của Vu Nhai, kiếm của Diệp Vũ Phong, kiếm mấy thuộc hạ đã chết cùng ngân lên. Chuyện gì đây? Diệp Vũ Phong ngây người rồi trợn to mắt, thậm chí không quan tâm kiếm ngân. Ngươi là Vu Nhai? Tạm thời Vu Nhai không định giết người. Đúng vậy, ta chính là Vu Nhai. Kiếm ý này là sao? Diệp Vũ Phong giật nảy mình, sau đó buồn bực. Tại sao lúc trước gã không nhận ra người này là Vu Nhai? Kim Bảo Độc Cô gia không sợ Cửu Dương thiếu gia thì chỉ có thể là hắn. Hai người là kẻ thù không đội trời chung. Nếu sớm biết Kim Bảo này là Vu Nhai thì lão tử đã chạy thật xa. Hắn là kẻ bị Cự Long, Dung Diễm thần tộc, Lam Xương thần tộc, Hắc Nguyệt thần tộc xếp vào danh sách phải giết. Trong mấy tháng bình tĩnh sau cuộc chiến, mấy thần tộc thậm chí phái người lẻn vào Huyền Binh Đế Quốc giết Vu Nhai. Phải nghịch thiên cỡ nào mới làm cổ duệ chi dân nhớ nhung tha thiết như vậy? Diệp Vũ Phong làm sao đấu lại một kẻ nghịch thiên đến thế? 4 tháng trước Vu Nhai rời khỏi Bắc Đẩu hành tỉnh sau đó mất tích. Hắn không quay về Độc Cô gia nên người ta suy đoán tiểu tử này nghịch thiên này ở đâu? Có phải đã bị cổ duệ chi dân vứt xác ở khe núi nào đó? Chỉ vài cao tầng biết tin Cự Long, 3 thần tộc truy sát Vu Nhai. Cổ duệ chi dân sẽ không công khai muốn giết chết người nào đó, tạo thế cho nhân loại bình thường này là đồ ngu. Chỉ một vài người hiểu biết hành động của cổ duệ chi dân mới hay tin Vu Nhai bị truy sát. Sau cuộc chiến là bắt đầu các hoạt động ngầm như gián điệp, thẩm thấu. Tin tức này từ một gián điệp truyền về. Sau khi Độc Cô Cửu Dương phục hồi thực lực cũng xem như thuộc cao tầng Huyền Binh Đế Quốc. Gã luôn chú ý Vu Nhai nên biết mấy tin tức này. Vu Nhai đi du lịch trong chốn dân gian không biết hắn bị người ta âm thầm truy sát. Nếu Vu Nhai biết bị truy nã thì sẽ rất bực mình. Bị Cự Long, Lam Xương thần tộc, Hắc Nguyệt thần tộc chú ý thì thôi, Dung Diễm thần tộc góp vui làm gì? Bởi vì Vu Nhai giết Đan Diễm Tâm sao? Vu Nhai không biết Đan Diễm Tâm tìm kiếm Long Quật, muốn chiếm 7 cây Long Thương. 7 cây Long Thương là vật do Dung Diễm thần tộc luyện chế từ mấy ngàn năm trước. Đáng tiếc khi ấy Dung Diễm thần tộc chưa kịp lấy 7 cây long thương về thì cổ duệ chi dân đã bị đuổi về mảnh đất bí ẩn. Bọn họ mạo hiểm luyện chế 7 cây long thương đắc tội Cự Long, kết quả làm giá ý cho người. Hỏi sao Dung Diễm thần tộc không tức giận? Tuy Vu Nhai mới đánh 20 ngày trên mảnh đất Lạc Thiên Vương quốc nhưng trận nào cũng là sân gia chiến. Thêm vào thế cục hỗn loạn, cổ duệ chi dân không dám để mặc đám người lam thương tử đối phó với hắn nên lên kế hoạch đại cục trước. Chỉ là một thanh niên nhân loại bình thường, so sánh với đại cục thì hắn bé nhỏ không đáng kể. Diệp Vũ Phong nghe Vu Nhai nói, bản năng quên hắn nghịch thiên, nhìn một lúc sau nói, kiếm ý, đây là kiếm thần bí địa, nó lại mở ra. Lời nói không chứa nhiều kinh thán, mắt Vu Nhai lóe tia sáng. Kiếm thần bí địa, đây chính là nội tình mạnh nhất của Độc Cô gia, nơi ngươi kiếm đạo thành thánh. Diệp Vũ Phong nhận ra điều gì, gã quay đầu nhìn Vu Nhai chằm chằm, cười bí hiểm nói, kiếm thần bí địa mở ra, thời điểm quá tốt, đây là lần thứ 6 mở kiếm thần bí địa, theo lời gia chủ nói đó cũng là lần cuối cùng, người không về Độc Cô gia kịp thì không có cơ hội vào nữa, thời gian kiếm thần bí địa mở ra chỉ khoảng 2 ngày, sau 2 ngày cánh cửa bí địa đóng kín. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, kiếm thần bí địa. Hạ, trong 2 ngày đương nhiên ngươi sẽ về kịp, nhưng nếu ngươi vội vã đi thì dàn xếp những dị ma tộc này như thế nào? Khi ngươi vào kiếm thần bí địa, ở trong đó mấy ngày,